Bất Hủ Thần Vương, chương 652, 652, Tử Côn xuất thủ thương khung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Dương Giác Đại Thánh lần này là có tâm lập công. Khu động côn trùng thủy triều. Phát động lớn như vậy nhóm Đại Thánh cùng nhau công kích. Vốn cho là nắm chắc phần thắng. Không nghĩ tới, chiến cuộc nhiều lần biến hóa. Làm cho mỗi lần Tần gặp tuyệt cảnh loài người. Mỗi lần xuất hiện chuyển cơ. Điều này làm cho Dương Giác Đại Thánh rất là khó chịu. Hắn lần này hộ tống Tử Côn Đại Thánh cùng nhau đến đây. Bằng địa vị của hắn, phụ tá Hạ Đại Hoàng giả, đó là Côn Long Lão Tổ đối với tín nhiệm của hắn. Nếu như lần này tôi không có làm tốt, hắn Dương Giác Đại Thánh trở lại Cự Côn nhất tộc. Này nét mặt già nua hướng nơi nào đạt. Mặc dù nhường người nhân loại này đại quân chạy trốn, cũng không ảnh hưởng đánh cướp truy nhật vẫn thiết kế hoạch. Nhưng là, có được lớn như vậy ưu thế. Nếu như không thể đem người nhân loại này chém tận giết tuyệt, không thể nghi ngờ sẽ làm cho này hoàn mỹ kế hoạch thượng xuất hiện một số nho nhỏ tì vết nào. Dương Giác Đại Thánh cực kỳ hiếu thắng. Trong mắt của hắn nhu không vào bất kỳ hạt cát, cho dù là nho nhỏ tì vết nào. Đối với hắn mà nói, cũng coi là vô cùng nhục nhã. Nhưng là, đối mặt cái này cùng hắn cùng cấp những nhân loại khác. Dương Giác Đại Thánh công kích nữa điên cuồng, lại phát hiện yêu cầu phá vỡ người này cường giả phòng ngự. Căn bản không có thể. Tử Côn Đại Thánh thật xa đứng ngoài quan sát, mặt mỉm cười, hoàng tộc xuất thân hắn. Bất kể ở cái gì cục diện, cũng có thể làm đến bình tĩnh thong dong. Cho dù là loài người mở ra côn trùng thủy triều lỗ hổng, ở Tử Côn Đại Thánh trên mặt mà lại hoàn toàn nhìn chưa ra ưa thích giận. Chẳng qua là, Tử Côn Đại Thánh nhìn Nhâm Thương Khung trong ánh mắt, nhiều ra vài phần vẻ suy nghĩ sâu xa. Hắn cũng tò mò, người này người trẻ tuổi, thế nào gặp mặt như thế cùng người khác bất đồng. Hơn nữa, ở Nhâm Thương Khung trên người, Tử Côn Đại Thánh lại mơ hồ cảm giác được rồi một loại không cách nào khám phá vực sâu. Nhưng hắn sâu trong nội tâm sinh ra một loại nguyên thủy kiêng kỵ. Tử Côn Đại Thánh bên cạnh, còn nữa 6 tên Đại Thánh, bất quá đều là Tử Côn Đại Thánh tâm phúc, tầm thường thời điểm tuyệt đối sẽ không gia nhập vòng chiến. Chỉ sợ thấy Dương Giác Đại Thánh chỉ huy Đại Thánh đội ngũ đã áp không chế trụ nổi tràng diện. Bọn họ mà lại như cũ không có xuất ra ý tứ. Chức trách của bọn hắn chính là bảo vệ Tử Côn Tiểu Hoàng gia. Phù hộ thời điểm, chỉ sợ lấy mạng đi bảo vệ Tử Côn Đại Thánh, mà lại tuyệt đối sẽ không do dự. Tử Côn Đại Thánh thản nhiên cười một tiếng. Dương Giác Đại Thánh có chút nóng nảy. Bất quá, nói về người tuổi trẻ kia loài người, làm thật là có chút tà môn. Trên bả vai hắn đầu kia linh thú là cái gì danh đường? Thế nào ngay cả cốt viêm băng linh côn trùng đều sợ hãi nó lao tiếng kêu. Yêu tộc truyền thừa cùng loài người bất đồng. Bọn họ không có các loại điển tịch ghi lại. Cũng không có các loại tài liệu lật xem. Yêu tộc truyền thừa, dựa vào là thay xuống tới trí nhớ truyền thừa. Rất nhiều chuyện, sinh hạ, căn cứ bất đồng huyết mạch. Có được truyền thừa trí nhớ sẽ cùng. Huyết mạch càng cao quý, truyền thừa kiến thức như nhau lại càng nguyên bác. Bất quá, Tử Côn Đại Thánh truyền thừa trong trí nhớ, nhưng không có Đạm Nguyệt Đề hồn thú tồn tại. Ha ha, Tiểu Hoàng gia, có muốn hay không chúng thuộc hạ người xuất thủ, giúp Dương Giác Đạo Huynh giúp một tay? Tử Côn Đại Thánh một gã thủ hạ mỉm cười hỏi. Tử Côn Đại Thánh trầm ngâm chỉ chốc lát, cười nói, người trẻ tuổi kia. Quả thực nhường bản đại thánh đều có chút ngứa tay rồi. Mấy người các ngươi thay ta áp trận. Tiểu Hoàng yêu cầu tự thân xuất mã. Tiểu Hoàng gia, đây không phải là có chút. Tử Côn Đại Thánh tự tin cười một tiếng. Cũng không cho bọn thủ hạ nhiều lời. Khoát tay chặn lại. Ta từ có chừng mực. Người nhân loại này, muốn thương tổn ta. Nhưng khó khăn. 6 tên cận vệ ở Tử Côn Đại Thánh uy nghiêm. Cũng không dám lên tiếng. Bất quá bọn hắn mà lại rõ ràng, Tử Côn Đại Thánh là cấp 5 Đại Thánh, thần thông cùng Dương Giác Đại Thánh cũng không phân trên dưới. So với bọn hắn mấy người cũng mạnh, ở trường hợp này, có thể gây tổn thương cho người của hắn. Quả thật không có. Tử Côn Đại Thánh huýt sáo quảng thanh âm. Thân thể hóa thành một đoàn màu tím cầu vồng. Tốc độ kinh người. Hô hấp đang lúc đã đuổi kịp Nhâm Thương Khung phía sau. Côn, vốn là Bắc Hải cá tộc. Côn hóa thành điểu, kỳ danh là Bằng. Tử Côn Đại Thánh huýt sáo trong lúc. Màu tím quang mang chung. Pháp thân đã không ngừng biến hóa. Hóa thành một đầu màu tím cao quý đại bàng. Từ trên không trung lộ ra một đôi lành lạnh cự chảo. Hư không một chảo. Hai luồng màu tím như tia chớp giống nhau móng vuốt. Đã đánh úp về phía Nhâm Thương Khung phía sau lưng. Nhâm Thương Khung nhìn thấy này Tử Côn Đại Thánh tư thế. Liền biết người tới bất phàm. Thực lực không thua kia Dương Giác Đại Thánh. Trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Này cự côn nhất tộc. Quả nhiên là hoa rồi huyết bổn. Cấp 5 Đại Thánh. Thứ nhất chính là đôi. Này chim đại bàng huyết mạch cao quý. Chẳng lẽ chính là cự côn nhất tộc hoàng tộc? Nhâm Thương Khung giật mình thuộc về giật mình. Nhưng trận thế bất loạn. Tay áo run lên. Hai cái lưu kim con rối hóa thành hai quả màu vàng cự thuẫn. Đem pháp thân bảo vệ ở Tử Côn Đại Thánh khóe miệng một phát. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Không biết tiểu nhi. Bực này biến hóa khí lá chán. Cũng muốn ngăn cản ta từ điện côn bằng lợi chảo sao? Hừ, tả hữu bất quá là một đầu chim nhỏ tước. Càn rỡ cái gì? Nhâm Thương Khung cũng không phải là thiện cha. Nghe Tử Côn Đại Thánh ngôn ngữ vô lễ. Miệng hắn hạ cũng không tha cho người. Đường đường côn bằng. Ở trong miệng hắn đầu cũng thành chim nhỏ tước. Không thể không nói. Ở kích khởi địch nhân lửa giận phương diện. Nhâm Thương Khung đúng là một thanh hảo thủ. Thậm chí có thể nói là thiên tài. Tử Côn Đại Thánh rõ ràng là hàm dưỡng không tệ hoàng tộc đệ tử. Bị một câu nói kia trực tiếp sặc đến giận sôi lên. Sát ý xoay mình tăng. Cao quý côn bằng thú. Bị hình dung thành đạt chim nhỏ tước. Đây là thiên đại sỉ nhục. Không biết loài người. Người nên vì những lời này trả giá thật nhiều. Bổn hoàng ruột thịt tự động thủ. Người chết rồi coi như là quang tông diệu tổ rồi. Nhớ kỹ, giết người người, cự côn nhất tộc thiếu hoàng đế, Tử Côn Đại Thánh mà lại. Tử Côn Đại Thánh tự hồ rất thích người nghiên cứu lại tiếng nói. Nói đến nói, loài người khẩu khí 10 phần, hơn nữa còn chi, hồ, giả, dã, vẻ nho nhã, Nhâm Thương Khung hừ nhẹ, mạnh miệng đừng nói được quá sớm. Đang khi nói chuyện, Tử Côn Đại Thánh lợi chảo. Đã bắt được kia hai mặt cự thuẫn trên. Cấp 5 đại thánh yêu lực trong nháy mắt tán phát ra. Phá cho ta. Tử Côn Đại Thánh móng vuốt một khép lại. Cường đại phá hủy lực. Hoàn toàn tác dụng ở hai mặt màu vàng cự thuẫn thượng. Xua. Trong hư không phát ra thảm thiết tiếng va chạm. Tử Côn Đại Thánh hai móng run nhẹ nhẹ được. Nhưng Tử Côn Đại Thánh khó có thể tin chính là. Kia hai mặt màu vàng cự thuẫn. Thậm chí vẫn không nhúc nhích. Một điểm nghiền nát dấu hiệu cũng không có. Chẳng qua là ở sáng bóng thượng lược lược mờ đi một số. Nhâm Thương Khung dài cười lên. Thế nào, chim nhỏ tước, ta nói rồi. Mạnh miệng đừng nói được quá sớm. Kia hai mặt màu vàng cự thuẫn. Chính là lưu kim con rối biến thành. Đây chính là thần vương cấp bậc chính là chất liệu gỗ. Đừng nói là Tử Côn Đại Thánh. Coi như là yêu tộc cường đại nhất tồn tại. Sợ rằng cũng không cách nào phá vỡ kia chút nào. Tử Côn Đại Thánh này xong từ điện côn bằng chảo. Ở tiến công Bắc Huyền Minh Châu thời điểm. Xé rách rồi thừa nhận rất nhiều đại đạo cường giả. Cho dù là đại đạo trung kỳ cường giả. Một khi bị Tử Côn Đại Thánh khóa lấy. Một chảo đi xuống. Cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuyệt đối không có bất kỳ may mắn có thể. Nhưng là, Tử Côn Đại Thánh hôm nay thất thủ rồi. Hai mặt cự thuẫn, Tử Côn Đại Thánh chẳng những không có đem kích toái. Thậm chí ngay cả vết rách cũng không có. Đây đối với Tử Côn Đại Thánh mà nói. Quả thực là chưa bao giờ nghe thấy. Này, đây là cái gì quỷ danh đường? Tử Côn Đại Thánh biết loài người truyền thừa đến bây giờ. Cũng có không thiếu bảo bối. Cũng có không thiếu danh đường. Nhưng là... Giống như này hai luồng kim lá chắn, hoàn toàn vượt ra khỏi Tử Côn Đại Thánh dự liệu phạm vi. Nhâm Thương khung một, không, làm, hai không nghỉ, định điều động vạn tượng phi đao. Ba bốn đem cùng tiến lên. Bốn phương tám hướng hướng kia Tử Côn Đại Thánh chào hỏi đi qua. Này Tử Côn Đại Thánh cường đại, đại đạo khí chàng kinh người. Vạn tượng phi 20 chỉ sợ là tổn thương không được hắn. Bất quá, vạn nhất người này sai lầm lớn, bị vạn tượng phi đao đoán mò đến hạ xuống, kia mà lại nói không chính xác. Tử Côn Đại Thánh nhìn thấy vạn tượng phi đao bắn tới đây, cười lạnh một tiếng, lực công kích so sánh với phòng thủ lực kém thật to một đoạn sao. So sánh với Lưu Kim con rối đánh không chết lực phòng ngự, này lực công kích đúng là kém không chỉ một cái cấp bậc. Nhâm Thương khung mới vừa rồi liên tục thao túng 12 đem vạn tượng phi đao, thần thức vốn là cũng đã có chút cố hết sức. Hôm nay thay đổi vạn tượng phi đao tới công kích Tử Côn Đại Thánh, cũng không phải là đỉnh trạng thái. Tử Côn Đại Thánh cánh chim một cái, từng vòng màu tím rung động khuếch tán đi ra. Vạn tượng phi đao ở đây rung động chung quanh đánh truyền, rung rinh giống như lá cây giống nhau bị cạo đi. Nhâm Thương khung thở dài trong lòng, rốt cuộc vẫn còn cảnh giới chênh lệch quá lớn, ngay cả gần người cơ hội cũng không có. Bất quá đồng thời cũng là bội phục này Tử Côn Đại Thánh rất cao. Hắn biết rõ, chỉ sợ mình là đỉnh trạng thái, thao túng ba bàn vạn tượng phi đao, chỉ sợ mà lại gần không được Tử Côn Đại Thánh môn hộ. Bất quá Nhâm Thương khung cũng không như đưa đám, đánh không lại này Tử Côn Đại Thánh, nhưng người này muốn giết hắn Nhâm Thương khung, mà lại làm không được. Ta nói nhỏ đen tước, chúng ta đánh cho thương lượng như thế nào? Ngươi là yêu cầu mạng của chúng ta sao? Hay là muốn thủ hạ ngươi những thứ kia đại thánh mạng? Tử Côn Đại Thánh hử lạnh. Đáng thương loài người, ngươi cho là khua môi múa mép như hoàng, hôm nay là có thể chạy ra quỷ môn quan sao? Nhìn đánh, Nhâm Thương khung rằng giặc cười nói. Nhìn cái gì vậy? Công kích của ta tổn thương cũng không đến phiên ngươi. Ngươi cho là công kích của ngươi tự không biết làm sao được rồi ta sao? Nhâm Thương khung hoàn toàn không sợ, hai mặt kim lá chắn tùy tâm sở dục, trở về Lưu Kim con rối hình dáng, một tả một hữu, vung nổi quả đấm đánh tới hướng Tử Côn Đại Thánh. Lưu Kim con rối ngoại hình biến hóa, tùy tâm thao túng, thay đổi trong nháy mắt, nhưng là Tử Côn Đại Thánh hoàn toàn tựu không có kiến thức qua loại này thần vật. Trong lúc nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Lưu Kim con rối quả đấm đập đến phụ cận, lúc này mới kịp phản ứng. Cánh chim phiến diện, tránh được hai đạo công kích. Tiểu tử thúi, cũng là có chút quỷ môn đạo. Tử Côn Đại Thánh vừa tức vừa vội. Hắn hiện tại đã biết rõ tại sao Dương Giác Đại Thánh gặp mặt hổn hển rồi. Người này tiểu tử, hoa dạng nhiều lắm. Tử Côn Đại Thánh phẫn nộ ngoài, trong lòng nhưng lại có một tia tỉnh táo. Giá nhân loại tiểu tử không phải bình thường, tuổi còn trẻ, nhưng phảng phất có một loại đáng sợ tiềm lực. Tiểu tử này, nhất định phải cho sớm diệt trừ. Nếu không, chỉ sợ ngày sau gặp mặt trở thành yêu tộc tai họa. Hai người Lưu Kim con rối có thể vây khốn Tử Côn Đại Thánh nhất thời, nhưng khốn không được quá lâu. Bất quá Nhâm Thương khung cũng không e ngại. Trên tay hắn còn nữa nhiều Lưu Kim con rối. Không tới thời khắc tối hậu, hắn mà lại không muốn đem tất cả ẩn giấu đồ cũng đánh ra. Cũng may, lúc này, hạ phương đệ tử phá vòng vây lối đi, là càng ngày càng thông rồi. Nhâm Thương khung nói một tiếng, Thiên Nguyên đạo tôn, không thể ham chiến, thật sớm rút lui. Kim Thiên Nguyên gặp lối đi mở ra, cũng là không lòng dạ nào ham chiến, chỉ bất quá bị yêu tộc đại thánh dây dưa, bọn họ nhất thời ba cạo cũng không dễ dàng thoát thân thôi. Nghe được Nhâm Thương khung chào hỏi, trong lòng đều là chiến ý hoàn toàn không có, chỉ nghĩ đi theo phá vòng vây. Dương Giác Đại Thánh nhe răng cười nói, đi, xem các ngươi đi như thế nào. Cách chương.